Chương 1948, Linh Nhi. A Phương Thần hai con ngươi lấp lóe, nhìn chằm chằm Lam trưởng lão. Linh Nhi tiểu thư gặp được phiền phức, có chút khó giải quyết. Huyết La Thần Hoàng càng là vô cùng lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Thẳng đến nghe nói Hủy Diệt Thần Hoàng ngươi trở thành thần đế phía dưới đệ nhất nhân, Huyết La Thần Hoàng mới nghĩ đến điểm này. Lam trưởng lão nói, Linh Nhi tiểu thư là không đồng ý tìm ngươi hỗ trợ, nhưng Huyết La Thần Hoàng biết rõ, nếu không có hỗ trợ của ngươi, Linh Nhi tiểu thư căn bản không có khả năng vượt qua kiếp nạn này, sở dĩ tiểu tự tiện chủ trương Linh Nhi đến cùng gặp phiền toái gì. Phương Thần hỏi. Hắn cùng Linh Nhi hoàn toàn chính xác có chút duyên phận, như có thể rút một tay, hắn cũng không để ý cứ như vậy, còn có thể bán một cái nhân tình cho Luân Hồi Điện. Các ngươi Luân Hồi Điện cường giả như mây, hơn nữa còn có Luân Hồi Thần Đế tại, Linh Nhi phiền phức thế mà không cách nào giải quyết. Lam trưởng lão lắc đầu cười khổ, Hủy Diệt Thần Hoàng, ngươi lại nghe ta kỹ càng nói tới. Sau đó, Lam trưởng lão kỹ càng đem sự tình đi qua nói ra. Sau khi nghe xong, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Duy chỉ có để hắn kinh ngạc chính là, Linh Nhi lại là Luân Hồi Điện Nam Đại Luân Hồi Vương bên trong đệ nhất Luân Hồi Vương. Lần trước nhìn thấy Linh Nhi thời điểm, nàng chỉ là một cái thần vương cảnh võ giả mà thôi, Phương Thần căn bản không có đem nàng cùng Luân Hồi Vương liên hệ với nhau. Nói tóm lại, vấn đề là dạng này Linh Nhi thực lực rất mạnh, Luân Hồi Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch. Mà lại, Linh Nhi còn có một cái không muốn người biết xưng hào. Cái kia chính là Luân Hồi Thần Hoàng, cũng là lục đại quy tắc thần hoàng một trong. Theo đạo lý tới nói, Linh Nhi thực lực hẳn là rất mạnh. Nhưng là hết lần này tới lần khác Linh Nhi đang xông Luân Hồi, đến thời khắc mấu chốt, thực lực nhận lấy áp chế, cảnh giới rơi xuống đến thần vương cảnh. Mà không chết thần các ơ thơ y điếm na y tới chơi, yêu cầu thế hệ trẻ tuổi tiến hành giao lưu. Mà lại điểm danh muốn cùng Linh Nhi một trận chiến, như Linh Nhi không dám ra chiến. Vậy liền đem Luân Hồi Thần Hoàng xưng hào, chắp tay nhường cho. Nói đùa cái gì Luân Hồi Điện như thật làm như vậy, chẳng phải là trở thành thần giới cho cười. Nhưng là, Linh Nhi đang xông Luân Hồi thời khắc mấu chốt, thực lực bị hạn chế, không thể tùy ý xuất thủ, nếu không sẽ lâm vào vô tận trong Luân Hồi, vĩnh viễn không cách nào ra. Chính là bởi vì là thần hoàng cảnh quyết đấu, sở dĩ Luân Hồi Điện mới khó khăn. Không chết thần các lần này là có chuẩn bị mà đến, mà lại hỏi thăm rất rõ ràng. Đối Luân Hồi Điện các loại châm chọc khiêu khích, thậm chí tuyên bố, Luân Hồi Điện có thể tùy ý tìm thần hoàng đến ứng chiến. Lúc này, Hủy Diệt Thần Đế đối Phương Thần tán dương, lưu truyền đến Luân Hồi Điện bên trong. Huyết La Thần Hoàng mừng rỡ trong lòng, lúc này đem quyết định nói cho Linh Nhi, nhưng Linh Nhi trực tiếp cự tuyệt. Nàng cho là mình cùng Phương Thần chỉ là đơn giản bằng hữu, không muốn bởi vì chuyện này, đem nó liên lụy vào. Nghĩ tới đây, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Linh Nhi tương đối chú trọng giữa bằng hữu hữu nghị, sở dĩ không muốn để cho ta hỗ trợ. Thế nhưng là, ta có thể không giúp sao không chết thần các bất tử chiến sĩ, Phương Thần cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Lam trưởng lão, chiến đấu chừng nào thì bắt đầu? Phương Thần hỏi. Còn có mưa y nga y kỳ hạ. Lam trưởng lão no y ta an bài một chút kim phong trên đảo sự tình, sau đó lập tức xuất phát. Phương Thần no y Lam trưởng lão nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Một lát sau, Phương Thần đem sự tình đều an bài thỏa đáng về sau, liền đi theo Lam trưởng lão rời đi Kim Phong đảo. Thần giới tứ đại hải dương, mỗi người chiếm lấy một phương. Tây Hải tại cực Tây chi địa Tây Phương, vô cùng bao la, hạo hãn vô biên. Tại Tây Hải chỗ sâu, có một tòa lơ lửng hòn đảo. Tòa hòn đảo này phi thường khổng lồ, không thể nhìn thấy phần cuối. Để cho người ta rung động là, khổng lồ như vậy hòn đảo. Thế mà bình tĩnh lơ lửng tại Tây Hải trên không. Mặc cho gió táp mưa xa, đều không thể để hắn di động nửa phần. Phương Thần cùng Lam trưởng lão, cách xa xôi khoảng cách, nhìn thấy lơ lửng hòn đảo, cũng là nhịn không được cảm thán. Không hổ là Luân Hồi Điện, bực này đại thủ bút, thật sự là hiếm thấy. A Phương Thần no ý Hủy Diệt Thần Hoàng, tiến vào Luân Hồi Điện về sau, cẩn thận một chút đi theo đằng sau ta. Hòn đảo bên trên khắp nơi đều có thần đế đại nhân bố trí Luân Hồi chẳng cảnh. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào trong luân hồi. Lam trưởng lão nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, cùng Lam trưởng lão cùng nhau leo lên hòn đảo. Giờ phút này, tại luân hồi điện bên trong. Nếu không trực tiếp nhận thua đi. Coi như chúng ta luân hồi điện lại muốn mặt mũi, cũng không thể hủy khuất Linh Nhi. Một vị thần hoàng no y đúng vậy à, Linh Nhi lần này xông luân hồi phi thường trọng yếu, quan hệ đến nàng về sau có thể hay không bước vào đến thần đế cảnh. Chỉ là luân hồi thần hoàng xưng hào, không cần cũng được. Không thể, luân hồi thần hoàng xưng hào, một mực thuộc về chúng ta luân hồi điện. Như bị không chết thần các đạt được, luân hồi điện chẳng phải là trở thành thần giới cho cười trong đại điện, các trưởng lão, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có ít người cho rằng Linh Nhi trọng yếu, từ bỏ chiến đấu. Mà còn có một số người cho rằng, luân hồi điện không thể mất đi mặt mũi. Trong lúc nhất thời, lâm vào tiến thối hai khó khăn tình trạng. Một bộ quần áo màu đen Linh Nhi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thấy cảnh này, huyết la thần hoàng cũng là có chút không đành lòng. Linh Nhi trên người gánh nặng, thực sự quá lớn, ép tới nàng có chút không thở nổi. Phó điện chủ, thực sự không được, liền để cái khác bốn đại luân hồi vương ra tay đi. Đúng à, dù sao cũng là thần hoàng cảnh đo sư cờ, chỉ cần chúng ta ra người là được, không cần thiết nhất định để Linh Nhi xuất thủ. Thương nghị thời gian rất lâu, QNZ không có thương nghị ra cái gì tới. Linh Nhi cùng huyết la thần hoàng, theo đại điện bên trong đi ra. Dạo bước tại trong hoa viên. Linh Nhi, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Ta tự tiện chủ trương để làm trưởng lão đi cầu hủy diệt thần hoàng, như hắn có thể đến, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Huyết la thần hoàng nói y Linh Nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút huyết la thần hoàng. Cái sau biết rõ, Linh Nhi tức giận. Linh Nhi huyết la thần hoàng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nơi xa đi tới một nhóm người. Ha ha ha, đây không phải Linh Nhi muội muội sao? Linh Nhi muội muội, còn có ba ngày. Ngươi liền muốn cùng Ngô Đằng đại ca chiến đấu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mấy người kia đều là không chết thần các bất tử chiến sĩ, thực lực mạnh mẽ, thần hoàng cảnh bên trong khó tìm địch thủ. Trước mấy ngày chiến đấu bên trong, không chết thần các mấy cái bất tử chiến sĩ, liên tục đánh bại luân hồi điện bốn đại luân hồi vương. Đây càng thêm để không chết thần các người, phách lối vô cùng. Hừ! Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Võ Kim Sáo đột nhiên xuất hiện, ngăn cản lại Linh Nhi lộ tuyến. Linh Nhi muội muội, nghe nói ngươi đang xông luân hồi, ngươi cũng biết, Ngô Đằng đại ca một mực đối ngươi có ý tứ, nếu ngươi tự mình đi cùng Ngô Đằng đại ca nói một câu, có lẽ Ngô Đằng đại ca sẽ hủy bỏ cùng ngươi chiến đấu. Võ Kim Sáo nói y vô sỉ. Linh Nhi sắc mặt tái xanh nói y Linh Nhi muội muội. Xoạt đột nhiên, Võ Kim Sáo cảm giác trước người thổi qua một đạo kinh phong. Toàn tức, một thanh âm vang lên. Linh Nhi cũng là ngươi có thể gọi. Phương Thần nhìn về phía Linh Nhi, nháy nháy mắt, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nguyên bản có chút tức giận Linh Nhi, nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, rất là kích động. Phương Thần ca ca. Linh Nhi kích động kéo lại Phương Thần cánh tay, cười hì hì kêu lên, đồng thời cũng là cố ý kích thích Võ Kim Sáo bọn người. Là ngươi. Võ Kim Sáo thấy rõ ràng người tới về sau, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Là ta. Phương Thần bình tĩnh nói. Võ Kim Sáo nhìn thấy Linh Nhi cùng Phương Thần thân mật, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hủy diệt thần hoàng, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta không chết thần các sao? Võ Kim Sáo lạnh giọng nói, Ngô Đằng đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Chẳng lẽ không chết thần các người, đều là cuồng vọng như vậy tự đại sao? Phương Thần cười nhạo nói, tiêu các ngươi loại này rắc rưởi, ta một cái tay liền có thể hành hạ lật ngươi bọn họ. Ngươi. Võ Kim Sáo tức giận, nhưng lại nhịn được. Lần trước thấy người sau thời điểm, thực lực của hắn tiểu không thể khinh thường. Lần này, càng làm cho hủy diệt thần đế đều chính miệng tán dương, Võ Kim Sáo QNZ không có niềm tin tuyệt đối đối phó hắn. Tốt, rất tốt. Hủy diệt thần hoàng, ngươi lại bởi vì cử động của ngươi hối hận. Dứt lời, Võ Kim Sáo mang theo cái khác mấy cái bất tử chiến sĩ, nhanh chóng rời đi hoa viên. Hủy diệt thần hoàng, đa tạ ngươi có thế đến giúp đỡ Linh Nhi. Huyết la thần hoàng ôm quyền nói tạ. Ta cùng Linh Nhi là bằng hữu, giữa bằng hữu, không cần khách khí như vậy. A Phương Thần cười nói. Linh Nhi lúc này mới cảm giác được chính mình thất thố, vội vàng đem bàn tay nhỏ trắng đoán, theo Phương Thần trên thân lấy ra. Phương Thần ca ca, ngươi không để tâm ta như vậy bảo ngươi. A Phương Thần lắc đầu, Linh Nhi cười hì hì, lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ, phi thường đáng yêu. Lần này vấn đề toàn bộ giải quyết, có hủy diệt thần hoàng tại, coi như kia Ngô Đằng lợi hại hơn nữa. QNZ tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Huyết la thần hoàng cười nói, ta sẽ chuyện này, cáo chi luân hồi điện các trưởng lão.